Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Âm Dương Thuật, Nam, chương 80, Âm Dương Thuật, Nam, Tề Lộc, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy ngươi, Trọng Quỳ hạ quyết tâm. Này đồ đệ, nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Đa tạ sư phụ, Tề Lộc tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Kế tiếp, Trọng Quỳ cho hắn chỉ điểm một phen kiếm thuật yếu điểm. Thế nào ra ngoan chiêu? Thế nào linh hoạt vận dụng? Tề Lộc nhất nhất đều nhớ kỹ. Luyện tập vài cái canh giờ. Thầy trò hai người đều cảm thấy rất đói bụng. Nhưng là hiện tại phản hồi hàm đan cũng rất xa. Quá lãng phí thời gian. Sư phụ, phía trước có điều hạnh. Đồ nhi cho ngươi chảo ngư ăn. Tề Lộc lập tức nói. Tốt, Trọng Quỳ đáp ứng. Hai người bước nhanh hướng rừng cây chỗ sâu. Tề Lộc dọc theo đường đi cao hứng không thôi, mang theo Hương Dã đứa nhỏ tính trẻ con cùng Tục Tàng. Một lát trèo lên thụ, cho nàng hái hai cái ê ẩm dã quả, một lát đi trên đất bào hai hạ, đào ra mấy thứ gặp cũng chưa thấy qua thảo can. Sư phụ, đều tốt lắm ăn, Tề Lộc ngọt ngào môi, đem chiến lợi phẩm toàn bộ hiến cho nàng, Trọng Quỳ cũng không phải lựa, nhặt một căn màu trắng thảo can bỏ vào trong miệng. Ăn hai hạ, lập tức cảm giác được chua ngọt ngon miệng hương vị, mồm miệng sinh tân, không sai, Trọng Quỳ lại ăn một can. Lúc này, hai người chạy tới hạnh biên, nhưng không khéo thật sự, bờ sông đã có người. Tề Lộc nhìn một chút, liền nói, là cái hiếu tử, sư phụ không cần lo lắng, ta đi đuổi đi hắn, không cần, Trọng Quỳ ngăn trở hắn. Xem bờ sông kia nam hài thân ảnh. Bỗng nhiên cảm thán thế giới thực tiểu a, nhanh như vậy lại gặp, kia chỉ giận tinh con thỏ nhỏ, nghe được thanh âm, hồng mâu nam hài quay đầu đến, không nhanh không chậm, thấy Trọng Quỳ, cũng không có rất kinh ngạc, như trước là lạnh lùng như vậy, nhưng là yêu dị hồng mâu, lại thực tại làm cho người ta kinh hãi. Tề Lộc vừa nhìn thấy cặp kia màu đỏ ánh mắt, liền ngây dại, phảng phất bị hút đi linh hồn giống nhau. Ngươi còn sống, xem ra của ta đan dược không thành vấn đề, Trọng Quỳ hàm một căn thảo can. Chậm rãi thong thả bước đi qua, tùy tiện ngồi ở một khối đại trên tảng đá, cúi đầu xem hắn ngồi ở bờ sông, cởi áo khoác, cuốn lấy ống quần, ở tẩy trừ trên người vết thương cùng vết máu, lại bị đánh nha, Trọng Quỳ lại nhạy cảm phát hiện môi hắn liền, mang theo một tia vết máu, bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này đây, người phản kích, xem ra con thỏ nóng này quả nhiên hội cắn người, đối với lời của nàng. Hồng mâu nam hài cũng không có cấp ra quá cường liệt phản ứng. Chính là theo môi mỏng lý phun ra ba chữ, phiền chết quy, Trọng Quỳ không khách khí đá hắn một cước, trên người hắn đều là thương. Lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, người muốn làm gì, hắn không kiên nhẫn nói. Trọng Quỳ cười cười. Theo trong lòng lại cầm một lọ dược cho hắn. Đây là hôm nay luyện chế, sinh cơ hoàn. Trị liệu ngoại thương, mau giúp ta thuốc thí nghiệm. Xem xuất ra, hắn bị thương, cũng không đi tìm đại phu. Trên người tân thương vết thương cũ một đống lớn. Nhìn thấy ghê người, hắn tiếp nhận lọ thuốc. Cảm ơn cũng chưa nói một tiếng. Dùng viên thuốc sống thủy tan khai. Sau đó viết ngoáy đồ ở trên người lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương thượng. Kia có lệ thái độ, ngay cả Trọng Quỳ đều chịu không nổi, hô một tiếng, nai con, đi lại, Tề Lộc rốt cục theo kia hồng mâu yêu mị chung phục hồi tinh thần lại. Lên tiếng, vội vàng đã chạy tới, sư phụ, ta lập tức đi bắt ngư. Không cần, giúp hắn đồ dược đi. Trọng Quỳ tùy tay chỉ kia giận tinh, Tề Lộc ngơ ngác nhìn thoáng qua hắn, chảo chảo cái ót, nhưng thấy trên người hắn vết thương khi. Vẫn là hút một ngụm khí lạnh, hắn tại sao có thể như vậy? Quá độc ác, ai đánh của hắn, ngoạc kép, hết chương.